Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, ngươi thích ta điểm nào? Ta sửa, Trịnh Kiện mang theo Thiện Uyển Tinh lặng lẽ sờ sờ lên Phiêu Hương Hào. Công chúa, ngươi tại sao trở lại? Đông Minh phái lập tức có người phát hiện Thiện Uyển Tinh cùng Trịnh Kiện. Ta có chuyện muốn tìm nương ta. Nương ta đâu? Thiện Uyển Tinh hấp tấp xông vào khoang thuyền. Lại không tìm tới người. Phu nhân đi Bành Thành. Đông Minh phái hộ pháp tiên tử nghe tin theo một cái trong khoang thuyền. Đi ra, nhìn thấy Thiện Uyển Tinh. Đáp, khi nào thì đi? Thiện Uyển Tinh hỏi tới. Chưa hôm nay liền bí mật lên đường. Phu nhân muốn chúng ta bảo mật. Thiện Uyển Tinh sững sờ. Nhìn hướng Trịnh Kiện. Trịnh đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn xem Thiện Uyển Tinh năn nỉ ánh mắt. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Trầm ngâm một chút. Được rồi. Chuyện này giao cho ta xử lý đi. Thiện Uyển Tinh vừa mừng vừa sợ. Lúc này liền muốn quăng vào Trịnh Kiện trong lòng. Sau đó, Trịnh Kiện quả quyết thân thể uốn éo. Hắn né tránh. Hộ pháp tiên tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiện Uyển Tinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Thiện Uyển Tinh sắp khóc. Mẫu thân không phải nói. Nữ đuổi nam cách tầng xa nha. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Cũng không có như vậy chán ghét. Chấm ngoặc kép. Đến. Lời này còn không bằng không nói đây. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Ngươi thích ta điểm nào? Ta sửa còn không được sao? Trịnh Kiện gãi đầu một cái nói. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đến cái nào thế giới đều có đảo hoa kiếp a? Thật giống như, trong cõi U Minh có người khống chế chính mình. Nhất định muốn hắn trầm luân vào tình yêu trong phần mộ đi. Bất quá, Trịnh Kiện trong lòng tự nhủ. Mệnh ta do ta không do trời. Ta mẹ nó càng muốn mãi đến ngọn nguồn. Quản ngươi nữ nhân nào. Đừng nghĩ trộm đi trái tim ta. Càng đừng nghĩ được đến ta người. Thiện Uyển Tinh tiểu tính tình đi lên. Tức giận đáp. Ta thích ngươi sống. Vậy ta liền đi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Lời nói đến một nửa. Hắn ngừng lại. Đậu phộng. Tiểu cô nương có thể a? Cái này đòn khiêng cho nhấc. Có ta một nửa trình độ. Bất quá Trịnh Kiện là ai a? Đòn khiêng vương vương. Có thể bị Thiện Uyển Tinh làm khó sao? Khẳng định không thể a. Thế là, Trịnh Kiện nói tiếp. Ngoặc kép, kỳ thật, ta cũng rất yêu thích ta điểm này. Này, hắn nối liền tới. Thiện Uyển Tinh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh nhìn xem hai người đấu võ mồm hộ pháp tiên tử bày tỏ. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Cuối cùng, Thiện Uyển Tinh tạm thời lưu tại Phiêu Hương Hào bên trên. Mà Trịnh Kiện độc thân xuống thuyền, tất nhiên đáp ứng giúp Thiện Uyển Tinh xử lý chuyện này. Trịnh Kiện liền muốn nói được thì làm được. Cự kình băng thuyền lớn ngay tại hướng Hoài Nước phương hướng chạy. Tại Hoài Nước ra biển cửa nước chỗ, Trịnh Kiện lần nữa tìm tới cự kình băng thuyền lúc, đã là hai ngày sau. Chờ đến trong đêm, Trịnh Kiện lập lại chiêu cũ, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Đối với giải quyết Phiêu Hương Hào vấn đề, giết người đơn giản nhất, nhưng hậu hoạn vô tận. Dù cho chính mình không sợ Độc Cô Phiệt, có thể Đông Minh phái không thể trêu vào Độc Cô Phiệt bực này quái vật khổng lồ. Độc Cô Sách chính là phiệt chủ Độc Cô Phong nhi tử. Nếu là hắn chết rồi, toàn bộ Đông Minh phái nói không chắc đều phải chôn cùng. Sở dĩ, giết người khẳng định là không được. Vậy cũng chỉ có thể theo song long trên người tay, chui vào khoang thuyền. Trịnh Kiện lợi dụng cảm giác tìm kiếm lấy song long khí tức. Tìm tới, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lặng lẽ hướng về một chỗ cửa khoang thi đậu. Ân, không chỉ đám bọn hắn hai người khí tức, còn có Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách. Trịnh Kiện lặng lẽ nghe lấy, vừa nghe xong, Trịnh Kiện mặt liền xanh biếc. Đậu phộng, lại là tại vật lộn. Các ngươi đêm hôm khuya khoắt liền không có điểm khác sự tình có thể làm. Trịnh Kiện trong lòng thầm mắng. Lần trước, hai cái này cẩu nam nữ tại Uyển Truyền. Tối nay, mẹ nó lại là Đọc cô sách cái này ra hỏa thận ngược lại là rất tốt. Trịnh Kiện ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Song Long sợ rằng giống như hắn. Đều tại nghe trộm. Được rồi. Một trận vật lộn đại chiến trực tiếp biến thành trực tiếp. Thật mẹ nó kích thích. Một hồi. Kèm theo nặng nề thở dốc. Nhị chiến kết thúc. Trịnh Kiện nghe đến mặc quần áo tất tất tác tác âm thanh. Vội vàng đi vào bên cạnh một gian không người trong khoang thuyền. Nghe lấy đôi này trực tiếp vật lộn làm người diễn viên bước chân đi xa. Trịnh Kiện cũng không biết bọn họ còn có hay không nửa chàng sau. Hắn nghe đến Song Long tiếng nói chuyện. Xem ra, hai người đã phát hiện Vân Ngọc Chân dụng tâm hiểm ác. Đang suy nghĩ chạy trốn đây. Trịnh Kiện mới vừa đi vào. Bên ngoài bong tàu bên trên bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn. Chợt toàn bộ thuyền người đều khẩn trương lên. Người nào? Song Long mới từ cất giấu kẹp trong khoang thuyền đi ra. Liền nhìn thấy một người áo đen đi vào. Giật này cả mình. Trịnh Kiện cởi xuống trên mặt miếng vải đen. Là ta, Trịnh đại ca. Song Long vừa mừng vừa sợ. Ngươi tại sao lại ở đây? Trịnh Kiện cười nói. Vậy các ngươi lại thế nào tại cái này? Ai? Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Khấu trọng trầm tĩnh lại. Trịnh đại ca. Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Trịnh Kiện trêu tức nhìn thoáng qua Khấu Trọng. Cứu? Cái này chẳng lẽ không phải Ôn Nhu Hương sao? Ta nhìn mỹ nhân kia bang chủ rất là coi trọng hai người các ngươi a. Không phải sao? Lúc này bị Đỗ Phục Uy dẫn người đuổi kịp. Cũng không có đem các ngươi giao ra đây. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng sắc mặt đại biến. Lão cha, Trịnh Kiện, ta đi. Bị Đỗ Phục Uy lão già kia chiếm tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Song Long lập tức có chút xấu hổ. Khấu Trọng giải thích nói. Chúng ta bị ép buộc. Cái này bây giờ còn không có theo cự kình bang chạy đi. Lại bị già Đỗ ngăn chặn. Vậy phải làm sao bây giờ? Khấu Trọng phạm vào khó khăn. Đỗ Phục Uy danh xưng Lịch Dương tổng quản. Một tay tụ lý càn khôn uy trấn lưỡng hoài. Bọn họ có thể trốn tới một lần đã là vạn hạnh. Bây giờ thân ở trên thuyền. Lần này chạy thế nào? Trịnh Kiện liếc Song Long một cái. Được rồi. Các ngươi chẳng phải trông cậy vào ta đây nha. Song Long bị gọi phá suy nghĩ. Lập tức có chút ngượng ngùng. Được thôi. Ai bảo ta người này thích xen vào chuyện của người khác. Một hồi ta đến ứng phó Đỗ Phục Uy. Chính các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi chính là... Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, bên ngoài, giờ phút này cự kình bang thuyền lớn tại phía trước, đằng sau 5 chiếc Đỗ Phục Uy thuyền đuổi theo. Bang chủ, Đỗ Phục Uy công chiếm phía trước 2 tòa dọc theo sông Đại Trấn. Đường đi cũng bị ngăn chặn. Chấm ngoặc kép, Vân Ngọc Chân sắc mặt có chút khó coi. Đi xuống đem cái kia 2 tiểu tử dẫn tới. Chúng ta tùy thời chuẩn bị cách thuyền. Ai, không cần mang theo. Chính chúng ta đi lên. Khấu Trọng âm thanh truyền đến. Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách đám người bỗng nhiên quay người. Liền nhìn thấy Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng ngang nhiên đi tới bong tàu bên trên. Sau lưng còn đi theo một người áo đen. Vân Ngọc Chân sắc mặt đột biến. Ngươi là ai? Tối nay biến số thật đúng là nhiều. Người áo đen dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Nghe vậy trầm ngâm một chút. Nói, ta là ai không trọng yếu. Bất quá, Vân bang chủ vừa rồi dáng dấp, thật đúng là khiến người huyết mạch phẫn trương a. Vị thiếu hiệp kia, thận không sai, chỉ là có chút nhanh, lực bền bỉ không tốt. Chấm ngoặc kép, Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách đột nhiên biến sắc. Vân Ngọc Chân oán niệm chỉ cộng 999. Độc Cô Sách cộng 999. Khấu Trọng thì là không tử tế cười ra tiếng. Trịnh đại ca thật đúng là không gì kiêng kỵ a. Độc Cô Sách mặt âm trầm nói. Ngươi biết rõ ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Không biết. Bất quá. Cái này không trọng yếu. Ngươi. Đến từ Độc Cô Sách oán niệm trị cộng 999. Quân không thấy. Độc Cô Sách một tấm khuôn mặt tuấn tú đều cho tức thành màu gan heo. Từ trước đến nay còn không có người dám như thế không nhìn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?